Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, trang 400. Còn có một cái danh ngạch có thể suy xét tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Lục Bạch Quy đưa ra hắn kiến, nghị, tuy rằng Trần Mộ trước mắt vẫn thuộc sở hữu với Sương Mù Thủ Đô, Hiệp hội. Nhưng có hợp tác hiệp nghị ở... Hắn có thể tấn chức cũng tương đương chúng ta tinh vực chiến lực tăng lên, nếu là tính thượng tiểu. Bác sĩ dịch bệnh, 12 cái người chơi danh sách liền tính là tề, Lục Ngữ Nông đương nhiên biết Trần Mộ giả heo ăn thịt. Hổ sự tình, theo bản năng hỏi lại, hắn không tính toán trang. Nói xong lúc sau, Lục Ngữ Nông lập tức phát hiện Mục Tái Ngôn lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Như là đem vấn đề trực tiếp nguyên mô nguyên dạng vứt cho nàng. Vì thế nháy mắt bế mạch kia tiểu tử áp lực tàn nhẫn đi. Lục Bạch Quy cười xem Lục Ngữ Nông ăn mệt. Đã từng là có thể cùng ngươi tranh tân tấn đứng đầu bảng tồn tại. Lăng là bị bước đến không dám thăng cấp. Phòng chừng chờ chúng ta hồi thuyền cứu nạn. Bảng xếp hạng liền phải thay đổi. Lục Bạch Quy đối Trần Mộ tính ra thập phần chuẩn xác, Sương Mù Thủ Đô, Hiệp hội phía trước phong. Ba còn chưa tiêu tán, còn sót lại vị kia tiểu, bác sĩ dịch bệnh, lại ở trong khoảng thời gian ngắn thanh danh thước. Khởi, nghe nói, hắn hai lần tiến vào A cấp phó bản, từ tích phân bảng xếp hạng no, 269 tăng lên tới no, 149. Cuối cùng xông lên no, 81, thành công siêu việt no, 87 A cấp tân duệ. Cuồng hoan dạp hát, hiệp hội, rắn cạp nong, trở thành sắp tới nhất chịu chú mục tân tinh, thuyền cứu nạn người chơi tích phân thu về kế hoạch. Phi thường hoàn thiện, ở tiểu, bác sĩ dịch bệnh, thành công bước lên tích phân tổng bảng thời khắc. Bảng xếp hạng phụ cận mấy cái quảng cáo màn hình lớn đều bị. Sương Mù Thủ Đô, Hiệp hội danh tác bao. Hạ, bao trùm phía trước, cuồng hoan dạp hát, tuyên truyền, mỗi người đều nói, bá tước, đây là hạ quyết. Tâm phải vì tân, bác sĩ dịch bệnh, tạo thế. Trận này tuyên truyền cũng là cách không hung hăng ném hướng, mà hình giả, một cái tát, cũng có. Người nói, Đằng Long. Này bút đầu tư có thể nói đưa than ngày tuyết lớn nhỏ hiệp hội hợp tác điển phạm, chi. Cần tương lai tiểu, bác sĩ dịch bệnh, không. Hiện giờ có thể trực tiếp xưng hô, bác sĩ dịch bệnh, chỉ cần tương lai, bác sĩ dịch bệnh, có thể. Thành công tiếp bổng hội trưởng chi vị, chỉ cần, và tước, tuân thủ hứa hẹn. Đằng Long, chẳng khác nào có được một cái có tiền tam đại hiệp hội đáy minh hữu. Dưới tình huống như vậy, mọi người cũng không khỏi nhắc tới đồng dạng xuất thân ơ 616 tinh vực, Hắc Sơn Dương. Hắc Sơn Dương, đến bây giờ còn kiên trì độc hành. Là thật chướng mắt, Đằng Long, tài nguyên vẫn là có khác, ẩn tình. Ánh Trăng, ở, Thần Hy Kỵ Sĩ Đoàn. Bác sĩ dịch bệnh, ở, Sương Mù Thủ Đô. Aurora, tuy rằng chưa đi đến, cuồng hoan dạp hát. Nhưng cái loại này tiểu kẻ điên không phù hợp, Đằng Long, phong cách. Muốn nói, Đằng Long, không bàn bạc quá, Hắc Sơn Dương, ta là tuyệt đối không tin, đến lượt ta. Khẳng định đi a, đưa than ngày tuyết tình nghĩa vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm vững chắc. Đằng Long, tiềm lực lớn như vậy. Hắc Sơn Dương, nếu là sớm một chút gia nhập hiện tại ít nhất là phó hội trưởng. Này tài nguyên có thể so tiếp tục làm độc hành người chơi hương đến nhiều, nhưng hắn, nàng gần. Nhất nhưng động tĩnh gì đều không có a, xếp hạng không tiến phản lui, chỉ sợ cũng chưa tiến phó bản, cái kia nguyền rủa sẽ không chân linh nghiệm đi. Vẫn là hắn, nàng tạp bình cảnh. Đừng, hắn, nàng, mà đoán, ta có cái ở đại hiệp hội bằng hữu, bên trong đáng tin cậy tin tức. Hắc Sơn Dương, là nữ tính người chơi, đáng tiếc nàng ở thuyền cứu nạn vẫn luôn mang mặt nạ. Không có càng nhiều tình báo, này đó ngôn luận tứ tán ở thuyền cứu nạn các nơi. Lục Ngữ Nông từ giữa chuyển đứng ra thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe một lỗ tai. Nhưng nàng tâm tư hoàn toàn không có nhiều dừng lại, ở triệu tập tiến S cấp phó bản thành viên mấy ngày nay, đã xác định muốn cùng nhau tiến phó bản vài vị bằng hữu đều ở làm chuẩn bị từ người đưa đò, hiệp hội cung cấp đạo cụ trợ cấp, từ mục tái ngôn cùng Lục Bạch Quy sửa sang lại ơ 616 tinh vực bối cảnh tri thức phổ cập khoa học. Các vị người chơi từng người thân thể cùng tinh thần trạng thái điều chỉnh. Đình chỉ bắt trước phó bản sử dụng từ từ, tới rồi ước định thời gian điểm. Mọi người ước hẹn ở, người đưa đò, hiệp hội nơi dừng chân tập hợp, hải tặc. Chiêm tinh giả, ảnh, ánh trăng, bác sĩ dịch bệnh, Lục Bạch Quy, mục tái ngôn cùng dáng màu. Bọn họ là lần đầu đi vào nơi này. Trước vài vị độc hành người chơi lão thần khắp nơi hào phóng tham quan. Cái nấm nhỏ xã khủng tự bế. Bác sĩ dịch bệnh cùng người chơi khác chạm đến không xa không gần. Dáng màu đi theo ở đội trưởng phía sau, Lục Ngữ Nông cùng nữ sĩ. Vốn là kiềm giữ trường kỳ khách thăm tư cách, đương người sau xuất hiện thời điểm, nguyên bản còn tính tự tại ảnh nháy mắt liền không được tự nhiên lên. Bị hải tặc lặng lẽ cười nhạo, còn có vai hề cùng với tròm song tử. Làm cung cấp ẩn nấp nơi sân chủ nhà. Bọn họ sớm đem mặt khác thành viên đều phóng tới thuyền cứu nạn đại sảnh mặt khác khu vực. Vì lần này S cấp phó bản quét sạch loại nhỏ phó bản chi, đem chìa khóa quăng vào số liệu trong ao. Là có thể mở ra phó bản, thân khoác áo choàng vai hề đứng ở Lục Ngữ Nông bên cạnh người. Duỗi tay đè xuống mũ giả, kim sắc đôi mắt khó được nghiêm túc, lần này không cần ở phó bản trung đoán ta là ai. Tìm được hết thảy chân tướng, là chúng ta cộng đồng mục tiêu, Hắc Sơn Dương, tiểu thư, chương 218 Black Iris Conference. 1. Chi, người chơi, Hắc Sơn Dương, đang ở 10 ngày tiến vào S cấp phó bản Black Iris Conference. Phó bản khó khăn S cấp, phó bản nhân số 12 người, dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 70 hay không tiếp thu mời. Chìa khóa, dung nhập u lam sắc số liệu trì, mọi người thu được đến từ hệ thống thông chi, nhưng kỳ dị chính là lần này hệ thống thông chi âm đều không phải là bọn họ nhất thường nghe thấy. Sống máy mạc biện máy móc thanh, mà là một đạo ưu nhã có lễ, tựa hồ mang theo ý cười nam tính tiếng nói, là bởi vì S cấp phó bản đặc thù đãi ngộ sao? Chưa bao giờ tiếp xúc quá S cấp phó bản A cấp các người chơi nghĩ như vậy, sử dụng chìa khóa Lục Ngữ Nông lại rất rõ ràng. Đây là hệ thống ơ 616, thanh âm. Nó xuất hiện đại biểu cho lần này phó bản đem từ người quan sát hệ thống chấn cửa ải. Là, dẫn đầu, đáp lại hệ thống, là hơi hơi một bước về phía trước, nữ sĩ. Nàng đáp lại tiếng nói không còn nữa đã từng yêu nhã. Hỗn loạn một sợi không dễ phát hiện âm dung, làm tay cầm này đem chìa khóa nhiều năm lại chưa từng thành công mở ra nó, người sống sót. Nữ sĩ, chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm lâu lắm. Là, hết chương.